Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng không rõ ràng, nghĩ Tốn Cầm đỉnh đầu đỉnh liễu vô tà, tựa hồ lại nói, cái này mảnh vỡ chính là ngươi, chúng ta vật quy nguyên chủ. Liễu vô tà trao mày, mặc dù không cách nào cùng nghĩ Tốn giao lưu, nhưng nghĩ Tốn một chút cử động, vẫn là nói rõ một chút đồ vật. Ngươi nói là, cái này mảnh vỡ vốn là ta. Liễu vô tà hỏi lần nữa, một chút hiếm thấy bảo bối, xác thực có thể nhỏ máu nhận chủ, nhưng cần chủ nhân không ngừng luyện hóa, mới có thể đạt tới tùy tâm sở dục trình độ, máu tươi của mình chỉ là rơi vào mảnh vụn bên trên. Liền thành lập quan hệ, xác thực có chút kỳ quái. Nghĩ Tốn vẫn là không cách nào trả lời Liễu vô tà. Chỉ có thể dựa vào chính Liễu vô tà đi đoán. Tối hao tổn tộc nói chính mình là hắn, nghĩ Tốn đưa cho chính mình một cái mảnh vỡ, đến cùng ta là ai? Vấn đề này, không chỉ một lần khốn nhiễu Liễu vô tà, hồn hải bên trong xuất hiện thứ tư nguyên thần, cùng hắn tướng mạo hoàn toàn khác biệt, không phải là đoạt xá trùng sinh, cũng không phải chính mình sinh ra nguyên thần. Càng thêm mấu chốt, tôn này nguyên thần phóng thích ra khí tức, quá mức đáng sợ, nguyên thần là thông qua chính mình cố gắng tu luyện ra được. Vô căn cứ chui vào một cái nguyên thần, cái này nếu là nói ra, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Chương 3301, tuyệt thành, thần bí mảnh vỡ uy lực, Liễu vô tà đã thể nghiệm được, đột nhiên tập kích phía dưới, tuyệt đối có năng lực trọng thương linh thần cảnh, chờ trở lại hạ tam vực, liền tính gặp phải Hồng Thiên, bất ngờ không đề phòng, có rất lớn cơ hội, đem chém giết, đáng tiếc không cách nào cùng nghĩ Tốn giao lưu, không phải vậy liền biết cái này cái mảnh vỡ lai lịch. Cùng với chính mình thân thế chi mê, ngẩng đầu hướng thương khung nhìn, mấy trăm đạo thời không thông đạo răng khắp nơi, cái kia một đầu mới có thể đến hạ tam vực. Liễu vô tà cũng không biết, đại ca ca, không bước đi tìm tối hao tổn tộc hỏi rõ ràng, chúng ta liền có thể tìm tới trở về phương pháp. Hắc tử cho ra chính mình đề nghị, tất nhiên tối hao tổn tộc nhận biết mình lai lịch, khẳng định biết rời đi chi pháp, tối hao tổn tộc đã trốn đi. Liễu vô tà lắc đầu, vừa rồi hắn lấy ra thần thức cùng quỷ mâu, phát hiện tối hao tổn tộc biến mất không còn chút tung tích. Đã sớm trốn vào sâu dưới lòng đất, tại nghĩ Tốn tộc đàn ngốc hơn một ngày thời gian, Liễu vô tà quyết định ngồi thời không thông đạo rời đi. Bất luận tiến về nơi nào, dù sao cũng so ở lại đây cường, đem hắc tử thu vào thái hoang thế giới, tạm biệt nghĩ Tốn, hướng trên không lao đi, côn bằng hai cánh bỗng nhiên lập lòe, mấy cái phóng tung bắn, liền đi tới thời không thông đạo biên giới, mỗi một đầu thời không thông đạo, sâu không thấy đáy, vô tận tiếng gào thét, từ thông đạo chỗ sâu truyền ra, người bình thường tiến vào bên trong, nháy mắt bị thời không thông đạo xé nát, liền tuyển chọn đầu này, trực giác nói cho hắn, lựa chọn màu xanh sẫm đầu này, thân thể chui vào thông đạo bên trong, một cỗ cường đại hấp lực đem Liễu vô tà nháy mắt bao vây lại, truyền tống trận lai lịch, kỳ thật chính là căn cứ thời không thông đạo khai sáng. Trong thông đạo, màu sắc sặc sỡ, tựa như tiến vào kỳ quái thế giới, vô cùng xinh đẹp, Liễu vô tà mở hai mắt ra, cảm thụ không gian xuyên toa mang tới biến hóa, nhục thân tiếp nhận áp lực cực lớn, ỷ vào chính mình tu luyện thần ma cửu biến cùng vạn quân hàng rào thuẫn. Đổi lại người bình thường, nhục thân đã sớm bị xé rách, xuyên qua kéo dài đại khái khoảng nửa chén trà, một cỗ lực lượng cuồng bạo, giống như một bàn tay lớn cưỡng ép đem Liễu vô tà từ thông đạo bên trong kéo đi ra. Hô hô hô, thân thể cấp tốc hạ xuống, từ không trung không ngừng rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thương khung không gian tinh bích bên trên, xuất hiện một tòa to lớn lỗ đen, ngay tại chậm rãi khép lại, oanh, thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, văng lên một trận cho bụi, cũng không bị cường đại xung kích, rơi xuống đất thời điểm, côn bằng cánh chim tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Ánh mắt bắt đầu dò xét bốn phía, muốn làm rõ ràng, chính mình người ở chỗ nào, hít sâu một hơi. Từ không khí bên trong, vậy mà tu lấy đến nồng đậm vực thần khí, nơi này vực thần khí 10 phần nồng đậm, chẳng lẽ ta về tới hạ tam vực? Liễu vô tà nghi ngờ nói, có vực thần khí địa phương, tất nhiên sẽ sinh ra nhân loại tu sĩ, trừ vực thần khí bên ngoài, Liễu vô tà còn ngửi thấy viễn cổ tạo hóa chi khí cùng hỗn độn chi khí hương vị. Nơi này thể khí, bao hàm toàn diện, muốn so hạ tam vực tinh khiết nhiều lắm, kỳ quái, nơi này thiên địa pháp tắc, mặc dù tiếp cận thái cổ, nhưng tuyệt đối không phải chân chính thái cổ thế giới. Liễu vô tà 10 phần khẳng định nói, mới đầu cho rằng, chính mình đi tới chư thần thế giới, hiện nay phản hồi về đến đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng. Nơi này không phải chư thần thế giới, thiên vực đông đảo, nhân loại sinh hoạt thiên vực chỉ là một trong số đó. Ví dụ như yêu vực, ma vực, quỷ vực, cây vực chờ một chút, bọn họ vị diện, cùng nhân loại thiên vực đại thể tương tự, bước chật vật bộ pháp, hướng nơi xa bình nguyên đi đến, không xác định đây là địa phương nào, tốt nhất đừng tùy tiện tiến vào trong dãy núi, để tránh gặp phải trong dãy núi giống loài tập kích. Bình nguyên tầm mắt trống trải, gặp phải nguy hiểm, có thể ngay lập tức làm ra né tránh, trong đó thử qua phi hành, phát hiện thần tướng cảnh tại chỗ này phi hành, vô cùng khó khăn, nơi này pháp tắc xa xa cao hơn hạ tam vực, dựa theo cổ tịch bên trên ghi chép, nơi này thiên địa pháp tắc cùng trung tam vực không kém bao nhiêu. Đi ước chừng một canh giờ, hai chân mỏi nhừ, đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Hô hô hô, trên đỉnh đầu truyền đến từng trận tiếng xé gió, một đám cự hình loài chim giang ra hai cánh, từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu bay qua, đưa mắt nhìn lại, mỗi một cái chim nhỏ, tướng mạo cơ bản không sai biệt lắm, thật dài miệng, hai cánh vươn ra đạt 20 trượng, chỉnh tề xếp tại cùng một chỗ, mỗi một lần kích động cánh, không gian xung quanh đi theo không ngừng lắc lư, thật là đáng sợ chim nhỏ. Liễu Vô Tà thầm giật mình, nơi này tùy tiện một con chim nhỏ đều có thể so với thần quân cảnh, may mắn chính mình 10 phần nhỏ yếu, không có gây nên những này chim nhỏ chú ý. Liền tại Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt trong nháy mắt đó, vậy mà nhìn thấy một bóng người đứng tại trong đó một con chim nhỏ trên lưng nhân tộc. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, vậy mà tại nơi này gặp mặt khác nhân tộc, từ thân thể hình thái nhìn lại tuyệt đối là nhân tộc không sai, chẳng lẽ trừ thiên vực bên ngoài mặt khác vực cũng có nhân loại sinh hoạt? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, nhân loại trải rộng rộng, tuyệt đối vượt qua Liễu Vô Tà tưởng tượng, bao gồm chủng tộc khác cũng là như vậy, hạ tam vực trừ nhân tộc bên ngoài, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc đều có tồn tại, cái này nhân tộc tiến về mặt khác thần vực sinh hoạt không hề hiếm lạ. Thi triển thân pháp theo sát tại cái này bầy chim nhỏ phía sau, muốn làm rõ ràng vừa rồi nhìn thấy đến cùng phải hay không nhân tộc, có thể khống chế thần quân cấp bậc phi hành loại yêu tộc, tối thiểu cần linh thần cảnh mới có thể, những này phi hành loài chim tốc độ cũng không nhanh, Liễu Vô Tà miễn cưỡng có thể đuổi theo. Mãi đến trời tối thời gian, đám này chim nhỏ cuối cùng rơi xuống, Liễu Vô Tà giấu ở một cây đại thụ phía sau, yên tĩnh mà nhìn xem, quả là thế hắn đoán, một đạo gầy gò bóng người từ trên lưng chim lướt xuống tới, Liễu Vô Tà cái này mới nhìn rõ, tên này nhân loại tướng mạo tựa hồ cùng chính mình có nhỏ xíu khác nhau, mũi của bọn họ càng cao, con mắt lõm đi vào, ngũ quan bên trên thoáng có chút khác biệt, mặt khác không kém quá nhiều. Tên kia nhân loại xuống về sau, vỗ vỗ chim nhỏ sau lưng, những này chim nhỏ thành đàn kết đội rời đi. Liễu Vô Tà nín thở, đại khí không dám thở một cái, một khi để người này phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Chờ ước chừng ba hơi tả hữu, tên này nhân tộc hướng một cái hướng khác đi đến, mãi đến đối phương đi đến mấy trăm trượng có hơn, Liễu Vô Tà cái này mới lặng lẽ đuổi theo. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà vậy mà mất dấu, tên nam tử kia hoàn toàn biến mất tại hắn ánh mắt bên trong. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, nơi xa truyền đến từng trận ánh sáng, có tia sáng, lập tức lên tinh thần, hướng có tia sáng địa phương bước nhanh chạy đi. Trọn vẹn chạy một canh giờ, một tòa cự hình phù thành xuất hiện ở trước mặt hắn, cả tòa thành trì chia làm mấy đoạn, phía dưới cùng nhất một đoạn sừng sững trên mặt đất, chính giữa một đoạn phiêu phù ở giữa không trung, phía trên nhất một đoạn gần như phiêu phù tại trong mây bên trên. Cổ quái như vậy thành trì, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bước nhanh hơn hướng phù thành tiến đến. Mãi đến lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà cái này mới đến phù thành nơi ở. Nhìn qua đến chân trời phù thành, Liễu Vô Tà cảm xúc bành trướng, thành trì bên trong phi thường náo nhiệt. Liễu Vô Tà ở ngoài thành liền có thể nghe đến trong thành các loại tiếng ồn ào, trừ tiếng người bên ngoài còn có rất nhiều nghe không hiểu ngôn ngữ. Đến cùng là ai xây dựng phức tạp như vậy thành trì? Ngẩng đầu nhìn về phía thành trì phía trên, hai cái chữ to treo ngược giữa không trung bên trên, cách nhau rất xa đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Tuyệt thành, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm. Thành trì không có người trông coi, nhanh chân tiến vào bên trong. Tiến vào một khắc này, tựa như mở ra một cái thế giới mới cửa lớn, phía dưới cùng nhất một tòa thành trì, cùng hắn quen thuộc thành trì đại thể tương tự, chỉ bất quá trong thành ở cũng không phải là nhân loại. Các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, hai bên đường cũng không có Liễu Vô Tà tưởng tượng trà lâu tửu quán, càng nhiều là một loại xám xịt kiến trúc. Liễu Vô Tà mắt thấy một tên dị tộc tiến vào xám xịt kiến trúc về sau, cao hứng bừng bừng đi đi ra. Đến cùng cái này xám xịt trong kiến trúc là cái gì, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng. Trên đường phố xen kẽ dị tộc nhiều vô cùng, còn có một chút điểu tộc, vậy mà mô phỏng theo nhân loại đi bộ qua lại trên đường phố. Trên đường phố cũng không phải là dùng đá xanh rèn đúc, mà là dùng đại lượng xương cốt đắp lên mà thành. Muốn chế tạo dạng này một tòa thành trì cần bao nhiêu xương? Chính giữa phù thành cách xa mặt đất rất cao, đến nay Liễu Vô Tà còn không có tìm tới thông hướng chính giữa phù thành lối vào. Xung quanh những dị tộc kia đối Liễu Vô Tà bắn ra tới ánh mắt khác thường. Khu phố cũng không phải là răng khắp nơi, mà là hình tròn xây dựng, dạng này rất dễ dàng lại trở lại nguyên điểm. Đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng nhìn thấy một tên nhân loại, tướng mạo cùng phía trước gặp phải tên kia nhân loại tương tự. Sống mũi cao, con mắt lõm đi vào, huynh đài xin dừng bước. Nhìn thấy đồng loại, Liễu Vô Tà hết sức kích động, vội vàng ngăn tại tên này nhân loại trước mặt, mười phần nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Bị Liễu Vô Tà ngăn lại tên này nhân loại, quái dị quan sát một cái Liễu Vô Tà, nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, vậy mà cùng xung quanh những dị tộc kia đồng dạng, sinh hoạt ở nơi này dị tộc, hình như mười phần nhàn nhã, nhưng mười phần bận rộn, gặp tên này nhân loại muốn đi, Liễu Vô Tà lại lần nữa ngăn lại hắn. Huyết đài, nơi này là địa phương nào? Lần này ngữ khí càng thêm khách khí, muốn làm rõ ràng, nơi này đến cùng là địa phương nào, lại nên như thế nào trở lại thiên vực, ngươi không thấy được phía trên chữ sao? Tên này nhân loại vậy mà nghe hiểu Liễu Vô Tà lời nói, chứng minh hắn cũng hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, nói xong chỉ trên bầu trời Tuyệt Thành hai chữ. Không tại phản ứng Liễu Vô Tà, lần này tốc độ càng nhanh, Liễu Vô Tà triệt để mộng, đến cùng Tuyệt Thành ý nghĩa là cái gì? Nhìn qua biến mất tên kia nhân tộc, Liễu Vô Tà chỉ có thể phát ra cười khổ một tiếng. Tìm nửa ngày, cũng không tìm tới nhà trọ, nơi này dị tộc, tựa hồ không cần nghỉ ngơi, rơi vào đường cùng, tìm tới một chỗ tương đối yên lặng địa phương, tính toán tại chỗ này trước qua một đêm, chờ ngày mai hừng đông về sau lại nói. Đêm càng ngày càng sâu, trên đường dị tộc số lượng đang dần dần thưa thớt, chỉ có những cái kia xám xịt trong kiến trúc, thỉnh thoảng còn có dị tộc ra vào, những này dị tộc sau khi tiến vào, ngốc chén trà nhỏ thời gian, sau đó liền đi ra. Liễu Vô Tà đối những cái kia xám xịt kiến trúc càng ngày càng hiếu kỳ. Những này dị tộc, vì sao đều thích đi vào? Chẳng lẽ cái này xám xịt trong kiến trúc, ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết? Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Liễu Vô Tà tính toán đợi hừng đông về sau, vào xem, cũng có thể tìm tới mình muốn đáp án, đến đâu thì hay đến đó, chỉ cần làm rõ ràng đây là địa phương nào, liền có thể tìm tới rời đi chi pháp. Một đêm thời gian đều tại tu luyện bên trong vượt qua. Liễu Vô Tà phát hiện tại chỗ này tu luyện, làm ít công to, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá bàn đến thần tướng thất trọng cảnh. Chương 3302, vực ngoại chiến trường. Sắc trời dần dần sáng lên, Liễu Vô Tà nhìn thấy rất nhiều dị tộc, hướng ngoài thành đi đến, trừ dị tộc bên ngoài, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy chút ít nhân loại, những nhân loại này cùng dị tộc hòa thành một khối, mảy may nhìn không ra chủng tộc ở giữa khoảng cách. Một cái bước ra, Liễu Vô Tà hướng gần nhất một tòa kiến trúc màu xám đi đến. Hắn nghĩ làm rõ ràng, bất luận là dị tộc vẫn là nhân tộc, tiến vào tòa này màu xám kiến trúc về sau, lúc đi ra, trên mặt chất đầy tiêu ý, xuyên qua kiến trúc màu xám cửa lớn, bên trong cũng không phải là Liễu Vô Tà nghĩ rộng như vậy rộng. Bày biện cũng vô cùng đơn giản, không có nghỉ ngơi cái bàn, cũng không có người nào khác, chỉ có một tòa kỳ quái động khẩu, dùng ba viên đặc thù vật liệu đá chế tạo mà thành. Tại động khẩu mặt khác một bên, còn có một cái cỡ nhỏ động khẩu, bên trong còn sót lại một tia khí tức. Tới gần về sau, Liễu Vô Tà cẩn thận ngắm nghía hai cái này động khẩu. Bên trái động khẩu bóng loáng như gương, hẳn là người bình thường đều có người ma sát nguyên nhân. Phía bên phải động khẩu tương đối đơn giản, Liễu Vô Tà từ bên trong cảm nhận được một cỗ chưa hề cảm nhận được lực lượng. Liền tại Liễu Vô Tà không biết bước kế tiếp làm sao bây giờ thời điểm, lại là một bóng người từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy bên trong có người, bước vào đến nam tử trẻ tuổi quay người liền muốn rời khỏi. Đi xuống một tòa kiến trúc màu xám, huynh đài chờ chút, thật vất vả đụng phải những nhân loại khác, Liễu Vô Tà vội vàng gọi lại đối phương, nghe đến đối phương gọi lại chính mình, nam tử nhíu nhíu mày lại, vẫn là dừng lại thân thể, nếu như ngươi tu hoạch bản nguyên chi lực, vì sao còn không rời đi? Nam tử gặp Liễu Vô Tà ở tại gian phòng bên trong không hề rời đi, mở miệng hỏi ngược lại, thực không dám giấu giếm, ta lần đầu tiên tới Tuyệt Thành, đối với nơi này hoàn cảnh rất không quen thuộc, còn mời huynh đài vui lòng chỉ giáo. Liễu Vô Tà mười phần cung kính hướng đối phương bái một cái. Đi tới nam tử trẻ tuổi tu vi không thấp, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, lại đạt tới thần quân cảnh, cảnh giới như thế, thả tới hạ tam vực, liền xem như Hồng Thiên còn có Đô Thiên Hóa sư huynh đều theo không kịp. Nhưng tại Tuyệt Thành, loại này tu vi cũng không tính cái gì, người cũng là thông qua tuyệt vực thông đạo đi vào. Nam tử nghe đến lần đầu tiên tới nơi này, biểu hiện trên mặt hòa hoãn không ít. Tuyệt vực thông đạo, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, để tránh lộ ra chân ngựa, trên mặt không có toát ra bất kỳ khác thường gì, chỉ là tượng trưng gật gật đầu. Huyết đài, người cũng là thông qua tuyệt vực thông đạo đi vào sao? Liễu Vô Tà tò mò hướng đối phương hỏi. Nam tử trợn trắng mắt, trừ tuyệt vực thông đạo bên ngoài còn có những biện pháp khác đi vào sao? Ta thời gian khẩn cấp, nếu như ngươi muốn biết nơi này tất cả, đi Tuyệt Thành trang bên kia có ngươi muốn tất cả tin tức. Nam tử không muốn cùng Liễu Vô Tà thời gian dài trò chuyện, biểu hiện trên mặt đã nói rõ tất cả, để Liễu Vô Tà mau chóng rời đi gian phòng. Đa tạ. Liễu Vô Tà hướng nam tử ôm quyền, quay người rời đi kiến trúc màu xám, hướng Tuyệt Thành trang tiến đến, xuyên qua mấy con đường, cuối cùng đi tới nam tử trong miệng nói tới Tuyệt Thành trang. Nơi này rất yên lặng, đại bộ phận đi vào dị tộc cùng nhân tộc, cơ bản đều rõ ràng Tuyệt Thành bên trong tình huống, chỉ có Liễu Vô Tà đối với nơi này một mảnh lạ lẫm. Cùng hắn nói là một tòa trang viên, không bằng nói đây là dùng vô số bi văn xây dựng một tòa thạch trang. Chính như nam tử nói, mỗi một tòa bi văn bên trên ghi chép cặn kẽ Tuyệt Thành tất cả. Liễu Vô Tà từ tòa thứ nhất bi văn bắt đầu đọc. Thiên đạo thần thư gia trì, Liễu Vô Tà đọc tốc độ cực nhanh, tâm tình của hắn liền giống như trước mặt những này bi văn, cao thấp chập trùng, tiêu phí 3 canh giờ, đem mấy trăm khối bi văn bên trên ghi chép toàn bộ đọc kết thúc. Trong đó rất nhiều bi văn bên trên văn tự Liễu Vô Tà cũng không nhận ra. hẳn là những dị tộc khác văn tự. T, nhìn xong bi văn một khắc này, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nguyên lai nơi này kêu vực ngoại chiến trường, năm đó thần ma chi chiến thời điểm, đánh nát vô số thời không, Tuyệt Thành chính là một cái trong số đó. Theo thời đại biến thiên, Tuyệt Thành dần dần thoát ly thiên vực, mỗi gian phòng cách 100 năm, tuyệt vực thông đạo liền sẽ mở ra, các đại thần vực tranh nhau cướp đoạt danh ngạch, tiến vào vực ngoại chiến trường, tìm kiếm viễn cổ bảo vật, đi vào những này dị tộc, còn có nhân tộc, bọn họ đều là thông qua tuyệt vực thông đạo tiến vào nơi đây. Liễu Vô Tà sửa sang một chút suy nghĩ về sau, chậm rãi nói, thần bí lệnh bài bên trong đoạn kia ký ức, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, không những đánh nát không gian, cũng đánh nát toàn bộ thiên vực, bọn họ hiện tại vị trí địa phương, tương đối an toàn, cũng không phải là thần ma chiến trường chính giữa khu vực. Tuyệt Thành tương đối hoàn hảo bảo tồn xuống, những này dị tộc cùng nhân tộc tiến vào vực ngoại chiến trường. Trừ thu hoạch bảo vật bên ngoài, thu hoạch được bản nguyên chi lực, cũng là một trong số đó, truyền ngôn trên bầu trời tòa kia phù thành. Bên trong ẩn chứa đếm mãi không hết bản nguyên chi lực. Chỉ cần giao ra nhất định khải linh thạch, liền có thể thu hoạch được bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực diệu dụng Liễu Vô Tà còn không rõ ràng lắm. Hắn chưa hề từng thu được, từ các đại dị tộc còn có nhân tộc trên nét mặt không khó coi ra. Bản nguyên chi lực đối với bọn họ phi thường trọng yếu. Không phải vậy mỗi người đi ra, trên mặt cũng sẽ không toát ra hưng phấn nụ cười. Đến mức khải linh thạch là cái gì, Liễu Vô Tà đồng dạng không biết. Từ bi văn bên trên giới thiệu nhìn lại, khải linh thạch là một loại hiếm thấy năng lượng, chủ yếu có thể duy trì Tuyệt Thành vận hành đi xuống. Không có khải linh thạch, Tuyệt Thành sẽ chia năm xẻ bảy, mất đi Tuyệt Thành, mang ý nghĩa bản nguyên chi lực cũng sẽ biến mất. Các đại thần vực cường giả, tiêu phí vô số tinh lực, cái này mới ổn định tuyệt vực thông đạo, càng làm cho Liễu Vô Tà không tưởng tượng được, vực ngoại chiến trường thời gian pháp tắc, cùng ngoại giới vậy mà hoàn toàn khác biệt, nơi này vượt qua 10 năm, bên ngoài mới trôi qua 1 năm, hiện tại bày ở Liễu Vô Tà trước mặt chỉ có hai con đường. Một con đường cùng những tu sĩ kia một dạng, tìm kiếm khải linh thạch, thu hồi bản nguyên chi lực, đệ nhị đẳng tại trong thành, yên lặng chờ tuyệt vực truyền tống trận mở ra, theo vào đến những này nhân tộc cùng rời đi, làm rõ ràng tất cả về sau, Liễu Vô Tà rời đi Tuyệt Thành trang, trở lại trên đường, nhìn xem xuyên qua những dị tộc kia cùng nhân tộc, rốt cuộc minh bạch bọn họ vì sao vội vã như thế. 100 năm mới có thể đi vào một lần, ai cũng không hy vọng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vực ngoại chiến trường to lớn vô cùng, cho bọn họ 100 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể phát hiện một phần vạn, đi vực ngoại chiến trường nhìn xem. Liễu Vô Tà kiên định một cái ánh mắt, quyết định tiến về vực ngoại chiến trường thử thời vận, vận khí tốt có thể thu được mấy cái khải linh thạch. Dạng này liền có thể từ Tuyệt Thành bên trong thu hoạch bản nguyên chi lực. Bi văn bên trên ghi chép cặn kẽ thông hướng vực ngoại chiến trường chi pháp. Ngoài thành 10 dặm, nơi đó có một tòa thông hướng vực ngoại chiến trường truyền tống trận. Có thể trực tiếp đem người truyền tống đi qua, trở về thời điểm, đồng dạng ngồi truyền tống trận trở về, 10 dặm khoảng cách, đối Liễu Vô Tà đến nói, cũng liền thời gian uống cạn chung trà, nhìn qua to lớn truyền tống trận. Liễu Vô Tà thầm than không thôi, hắn gặp qua truyền tống trận không phải số ít, bao gồm thiên thần điện thời không truyền tống trận, có thể đồng thời truyền tống hơn 1000 người, cùng trước mắt tôn này cổ lão truyền tống trận so sánh. Vậy mà không đáng giá nhắc tới, truyền tống trận chia làm 5 cái nhập khẩu, có thể đồng thời truyền tống 5 lần, cổ quái như vậy truyền tống trận, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải, mãnh liệt quang hoa lập lòe, trên bầu trời xuất hiện một tòa vòng xoáy, ngồi truyền tống trận những dị tộc kia cùng nhân tộc tu sĩ. Cấp tốc bị trên bầu trời vòng xoáy thôn phệ hết. Biến mất tại trong truyền tống trận, cách không truyền tống, muốn so thời không truyền tống tốc độ càng nhanh, Liễu Vô Tà trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, dù cho là hạ tam vực, cũng nối không ra cách không truyền tống trận, hiện tại bảo lưu lại đến truyền tống trận, đều là thông qua thời không truyền tống, loại này truyền tống phương pháp, tốn lực tốn thời gian, mỗi một lần mở ra, cần đại lượng thần tinh, trừ cái đó ra, cũng cần thường xuyên giữ gìn, mà cách không truyền tống khác biệt, không cần thần tinh, chỉ cần đưa vào trận pháp đặc biệt văn, liền có thể mở ra. Liễu Vô Tà sải bước, hướng truyền tống trận đi đến, từ một chút dị tộc trong miệng biết được, lần này tuyệt vực thông đạo mở ra, vừa mới tháng, bọn họ cũng vừa mới tiến đến không lâu, mỗi lần tuyệt vực thông đạo mở ra, muốn duy trì liên tục thời gian 1 năm, vực ngoại chiến trường thì là 10 năm, cũng chính là nói, bọn họ tiếp xuống 10 năm, đều muốn tại chỗ này vượt qua, 10 năm sau, truyền tống trận mở ra, bọn họ liền có thể rời đi, lại phải đợi đến kế tiếp 100 năm, đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn lưu tại Tuyệt Thành, tiếp tục tại chỗ này tu hành. Liễu Vô Tà ngồi tòa này truyền tống trận, trừ hắn là nhân tộc bên ngoài, còn có mấy tên nhân tộc, bọn họ vậy mà là cùng một bọn, ngay tại nhỏ giọng trò chuyện, đại sư huynh, lần này chúng ta vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến một tôn viễn cổ chiến giáp, tiếng bàn luận của bọn họ không lớn, lại có thể truyền đến Liễu Vô Tà trong tai, hoàn chỉnh viễn cổ chiến giáp không phải tốt như vậy tìm kiếm. Đại bộ phận chiến giáp, đã tại trong trận chiến ấy phá hư, ta lần này đi ra mục đích, là tìm kiếm một cái thần ma chi tâm, lại là một tên nam tử mở miệng nói ra. Đáng tiếc giới luật pháp tắc quá cường đại, cao hơn linh thần cảnh không cách nào tiến vào tuyệt vực thông đạo. Nếu quả thật thần cùng thiên thần cường giả đi vào, tất nhiên có thể thăm dò đến càng xa khu vực. Người đại sư kia huynh thổn thức nói một tiếng, Liễu Vô Tà cẩn thận nhìn lại, phát hiện người đại sư này huynh tu vi không thấp, vậy mà đạt tới linh thần sơ kỳ, loại này tu vi, tại hạ tam vực, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Thế nhưng từ bọn họ nói chuyện bên trong không khó nghe ra, bọn họ chỉ là đệ tử bình thường, chẳng lẽ bọn họ là trung tam vực tu sĩ? Một cái to gan ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đầu sinh sôi. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra mặt khác. Đại sư huynh, ta nghe nói vực ngoại chiến trường còn có rất nhiều thôn hồn quái chuyên ăn nhân loại nguyên thần cùng hồn lực, đây là thật sao? Đồng hành còn có một tên tu vi yếu kém đệ tử. Nói chuyện thời điểm, đôi mắt bên trong toát ra một tia sợ hãi. Xác thực có thôn hồn quái, chúng ta chỉ là tại vực ngoại chiến trường bên ngoài lịch luyện bình thường sẽ không gặp phải. Đại sư huynh một bộ an ủi giọng điệu, lần này bọn họ giết ra trùng điệp ngăn cản, mới thu hoạch được tiến về vực ngoại chiến trường tư cách. Tất nhiên đến, há có thể để lòng mang sợ hãi ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Bọn họ nói chuyện công phu, truyền tống trận sáng lên, một cỗ cuồng bạo xé rách lực lượng, đem Liễu Vô Tà còn có những dị tộc khác, toàn bộ kéo vào vực sâu vô tận. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đều muốn nổ tung. Lần thứ nhất ngồi cách không truyền tống trận, thân thể cực độ không thích ứng, còn tốt loại này cảm giác kéo dài không phải rất dài. Bốn phía áp lực đột nhiên yếu bớt, Liễu Vô Tà thân thể nhẹ bẫng, một cỗ hoang vu khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, vô số to lớn kiến trúc, còn có một chút cự sơn từ trước mặt hắn phiêu phù mà qua. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ. Không chỉ là hắn, bao gồm vừa rồi cùng hắn cùng một chỗ ngồi truyền tống trận mấy tên nhân loại tu sĩ. Chương 3303, Khải Linh Thạch. Liễu Vô Tà chỗ đặt chân là một tòa cự hình bình đài, giống như là một tòa di động đại sơn, yên tĩnh phiêu phù tại hoang vu trong vũ trụ. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà cho rằng vực ngoại chiến trường chỉ là một tòa rách nát vị diện. Trước mắt hiện ra hình ảnh, cùng hắn trong đại não phác họa ra đến hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Không có gò núi, không có dòng sông, toàn bộ vực ngoại chiến trường giống như là một tòa rác rưởi phần mộ, các loại vật ly kỳ cổ quái tùy ý phiêu phù tại trong vũ trụ, bị đánh nát cự sơn, xé rách dòng sông, đứt gãy sông núi, bọn họ tại bên trong chiến trường vực ngoại chìm chìm nổi nổi. Cách đó không xa, còn nổi lơ lửng một tôn cao tới ngàn trượng to lớn thần ma thi thể. Rơi xuống đất những dị tộc kia còn có nhân tộc, nhộn nhịp lướt về phía tôn kia to lớn thần ma thân thể. Liễu Vô Tà cũng hết sức tò mò, thế gian này lại có khổng lồ như thế thân thể, dù cho là cự nhân tộc, cùng thần ma so sánh, cũng hơi kém một chút. Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, rơi vào thần ma thân thể trên thân thể, đứng tại thần ma bụng dưới vị trí, dù có chết đi vô số năm, nhục thân vẫn không có hư thối, mà còn đao kiếm khó thương, một chút cường đại dị tộc, vậy mà lấy ra binh khí, muốn cắt đi một khối, hưởng dụng một cái thần ma huyết nhục, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, còn có mấy tên nhân loại, phóng tới thần ma tộc đầu chỗ, bởi vì thần ma tộc trên đầu, mang theo một vòng kỳ quái kim loại, những này kim loại giá trị liên thành, nếu như có thể lấy xuống, mang về khẳng định phát đạt, bất luận bọn họ dùng lực như thế nào, đều không thể đem kim loại lấy xuống, rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ. Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, cũng thử nghiệm cắt lấy một khối thần ma huyết nhục, keng, phá nhật kiếm tiếp xúc thần ma thân thể thời điểm, phát ra như kim loại va chạm, chấn động đến Liễu Vô Tà gan bàn tay tê dại. Thật mạnh thân thể, ta tu luyện thần ma cửu biến, cùng thần ma tộc, lại có cái gì liên quan? Liễu Vô Tà âm thầm nói, thần ma tộc trưởng cùng nhau cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần. Chỉ là bọn họ ngũ quan càng lớn, trên thân thể hiện ra 5 loại nhan sắc, trên đầu còn nhiều thêm 2 cái kỳ quái sừng thú. Tôn này thần ma thân thể phiêu phù tại chỗ này không biết bao nhiêu năm. Mỗi lần đi vào dị tộc cùng nhân tộc, đều sẽ đi lên thí nghiệm một cái, có thể hay không cắt lấy thần ma huyết nhục. Liễu Vô Tà thử nghiệm lấy ra thôn thiên thần đỉnh, cưỡng ép đem thần ma thân thể tu lấy đi vào. Thí nghiệm nhiều lần, thần ma thân thể không nhúc nhích tí nào. Đại gia đừng phí sức, tôn này thần ma thời kỳ toàn thịnh, có thể là có thể so với chư thần. Đừng nói chúng ta, liền xem như thiên thần cường giả đi vào, cũng dung chuyển không được thần ma thân thể. Từ đằng xa lướt qua đến một đạo lưu tinh, sau đó hóa thành một bóng người, đứng tại thần ma thân thể trên đầu. Không sai, vực ngoại chiến trường to lớn vô cùng, còn có rất nhiều nơi không có thăm dò. Chúng ta đi khu vực khác nhìn xem, cũng có thể nhìn thấy thái cổ thời kỳ bảo vật. Đứng tại thần ma thân thể bên trên tu sĩ còn có dị tộc nhộn nhịp rời đi, hướng rộng lớn vô biên vực ngoại chiến trường bay đi. Toàn bộ vực ngoại chiến trường tối tăm mờ mịt, nơi này không có mặt trời, cũng không có đêm tối, thời gian pháp tắc cùng ngoại giới cũng hoàn toàn khác biệt. Thi triển lưu quang phi vũ, hướng một cái hướng khác lao đi, thân thể cấp tốc nhảy vọt, mượn nhờ những cái kia phiêu phù tại trong vũ trụ cự hình kiến trúc, bất chi bất giác thâm nhập vực ngoại chiến trường, thật nhiều bị đánh nát ngôi sao. Liễu Vô Tà đưa mắt nhìn lại, nơi xa nổi lơ lửng đại lượng vỡ vụn ngôi sao, bọn họ đã mất đi rực rỡ, yên tĩnh phiêu phù tại trên chiến trường vực ngoại trống không. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất chi bất giác đi vào đã có 4-5 ngày thời gian. Dần dần thích ứng vực ngoại chiến trường pháp tắc, hoàn cảnh nơi này cực kỳ hà khắc, vực ngoại chiến trường mặc dù to lớn vô cùng, lại khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, trừ phải đề phòng những dị tộc kia bên ngoài, còn có đề phòng thời không khe hở, vực ngoại chiến trường bị đánh nát không gian, rất nhiều ẩn nấp thời không khe hở, liền giấu ở một chỗ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị thời không khe hở cuốn đi, tiến vào vô biên vô tận hư vô giới. Siêu, Liễu Vô Tà khép lại côn bằng cánh chim, thân thể đứng tại một chỗ đứt gãy trên ngọn núi bị người một kiếm chặt đứt, biến thành tam tiết. Liễu Vô Tà đứng ở chính giữa cái này một đoạn phía trên, tìm kiếm lâu như vậy cũng không nhìn thấy bảo vật gì. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, vực ngoại chiến trường bị thăm dò vô số năm, bên ngoài cho dù có bảo vật cũng bị người vơ vét không còn gì, muốn thu hoạch được bảo vật chỉ có thể hướng càng sâu địa phương lao đi. Chi chi, thái hoang thế giới bên trong Thái Âm U Huỳnh đột nhiên đụng tới, đứng tại Liễu Vô Tà trên bả vai, vung vẩy chính mình chân trước. Ngươi biết nơi nào có bảo vật? Thái Âm U Huỳnh tầm bảo năng lực Liễu Vô Tà sớm đã lĩnh giáo. Ăn băng thần châu, Thái Âm U Huỳnh ngủ say một đoạn thời gian, không nghĩ tới lúc này vừa tỉnh lại, mấy tháng không thấy, Thái Âm U Huỳnh vậy mà tăng một vòng lớn, toàn bộ thân thể càng thêm tròn vo. Thái Âm U Huỳnh trợn trắng mắt, thân thể vèo một tiếng hướng nơi xa lao đi. Liễu Vô Tà đành phải bước nhanh đuổi theo. Thái Âm U Huỳnh tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà nhiều lần kém chút mất dấu. Xuyên qua một ngày tả hữu thời gian, phía trước tầm mắt thay đổi đến trống trải không ít. Trong vũ trụ không có phiêu phù quá nhiều đồ vật, nơi này cái gì cũng không có. Liễu Vô Tà nhìn xung quanh một cái, trừ lòng bàn chân hắn bên dưới tòa này đứt gãy ngoài dãy núi, không còn có mặt khác có thể chỗ đặt chân. Thái Âm U Huỳnh trở lại Liễu Vô Tà trên bả vai, móng vuốt chỉ hướng phía dưới vị trí. Liễu Vô Tà hướng chân mình phía dưới nhìn, kỳ quái là đứt gãy sơn mạch phía dưới vậy mà toát ra bao quanh hắc khí. Lấy ra côn bằng cánh chim, hướng hắc khí vị trí khu vực lao đi. Vì tiết kiệm vực thần khí, phần lớn thời gian lựa chọn côn bằng cánh chim, thân thể còn đang không ngừng chìm xuống, một đại đoàn hắc khí đem thân thể của hắn bao vây lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà hình như tiếp xúc đến một khối cứng rắn vật thể, cái này mới thu hồi côn bằng cánh chim. Khói đen cuồn cuộn, mượn nhờ quỷ mâu có thể miễn cưỡng nhìn thấy tất cả xung quanh. Đây là địa phương nào? Nhìn xung quanh một cái, phát hiện đây là một khối rơi mất đại lục, cả tòa đại lục vô cùng lớn, bị tầng tầng khói đen bao khỏa, cho nên người bình thường rất khó phát hiện nơi này. Nếu không phải Thái Âm U Huỳnh, Liễu Vô Tà cũng sẽ không phát hiện những này khói đen phía dưới. Vậy mà còn cất giấu một tòa vỡ vụ đại lục. Thái Âm U Huỳnh lại lần nữa nhảy xuống, rơi vào trên mặt đất. Vậy mà tại đào cái gì? Liễu Vô Tà tò mò ngồi xổm xuống, lấy ra dao găm, cùng theo đào, bới ước chừng chén trà nhỏ thời gian, truyền đến một trận kim loại va chạm âm thanh, quả nhiên có đồ vật. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn, tăng nhanh đào móc tốc độ, lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một tòa không lớn dương xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Đem dương mang lên đến, cũng không có chỗ kỳ lạ, lấy ra phá nhật kiếm, đem mở dương ra, từng khối chỉnh tề màu xanh sẫm hòn đá, chỉnh tề bày ra tại trong dương. Khải Linh Thạch, Liễu Vô Tà mặc dù chưa từng thấy Khải Linh Thạch, từ bi văn bên trong đã hiểu rõ Khải Linh Thạch cụ thể dáng dấp. Không nghĩ tới chính mình vừa tới vực ngoại chiến trường, liền thu hoạch được một cái dương Khải Linh Thạch. Thái Âm U Huỳnh từ trong dương cầm lấy một khối Khải Linh Thạch, ném đến trong miệng kéo kẹt bắt đầu ăn. Trong chớp mắt, một khối lớn Khải Linh Thạch bị Thái Âm U Huỳnh ăn đến sạch sẽ. Để tránh Thái Âm U Huỳnh tiếp tục ăn vụng Khải Linh Thạch, Liễu Vô Tà cấp tốc đem dương thu lại. Cái này để Thái Âm U Huỳnh rất bất mãn, những này Khải Linh Thạch rõ ràng là hắn phát hiện, chỉ có thể lại ăn một khối. Những này Khải Linh Thạch ta còn hữu dụng. Liễu Vô Tà lại lấy ra đến một khối Khải Linh Thạch ném cho Thái Âm U Huỳnh. Hắn còn cần Khải Linh Thạch, vì chính mình thu hoạch được bản nguyên chi lực, thu hồi Khải Linh Thạch, Liễu Vô Tà không có gấp rời đi tòa này vỡ vụ đại lục. Tiếp tục ở phía trên tìm kiếm, kỳ quái, những hắc khí này là như thế nào tạo thành? Liễu Vô Tà một bên đi, một bên âm thầm nói, chính là bởi vì có những hắc khí này, mới để cho khối đại lục này chậm chạp không có bị người phát hiện. Đi ước chừng một canh giờ, sắp đi đến khối này vỡ vụn đại lục phần cuối, nơi xa xuất hiện một đống màu đen cái bóng, Liễu Vô Tà lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cho rằng còn có những dị tộc khác cũng tiến vào khối đại lục này. Khi tới gần về sau, cả người như bị sét đánh, giật mình tại nguyên chỗ. Cái này, nhìn qua trước mặt chồng chất thành sơn màu đen thi thể, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình cả người đều đang run rẩy. Tối thánh tộc, đây đều là tối thánh tộc thi thể. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng tiến lên, nhìn qua từng cỗ cao lớn tối thánh tộc thân thể, nước mắt vậy mà kìm lòng không được chảy xuống. Mở ra thái hoang thế giới, hắc tử từ bên trong đi ra, khi thấy trước mắt một màn thời điểm, hắc tử đồng dạng giật mình tại nguyên chỗ. Hắc tử, ngươi chịu đựng. Liễu Vô Tà bắt lấy hắc tử cánh tay, để hắn nhất định muốn chịu đựng. Những năm này hắc tử một mực tìm kiếm đường về nhà, Liễu Vô Tà cũng tại trợ giúp hắn tìm kiếm tộc đàn. Kết quả tại vực ngoại chiến trường, tìm tới đồng tộc, chỉ bất quá đây đều là thi thể, bọn họ chết đi vô số năm. Hắc Tử rất tỉnh táo, không có phẫn nộ, không có phàn nàn, không có sát ý, chỉ là yên tĩnh đi hướng những thi thể này. Những thi thể này cùng thần ma thân thể một dạng, cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương, đến cùng là ai có thể tùy tiện giết chết bọn hắn? Hắc Tử nhục thân phòng ngự, Liễu Vô Tà so với ai khác đều rõ ràng, có thể giết chết Hắc Tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sơ lược nhìn thoáng qua, chừng hơn 100 cỗ tối thánh tộc thi thể, bọn họ hình thể có mạnh có yếu, cao có thấp có, lớn nhất tối thánh tộc, cao tới trăm trượng, giống như là một tôn cự sơn nằm ở nơi đó, đến cùng là ai giết bọn hắn? Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, Hắc Tử cái này mới ngửa mặt lên trời gào thét, phát hiện tức giận trong lòng, nén bi thương, Liễu Vô Tà đi đến đen trước mặt, nhỏ giọng nói, tối thánh tộc sau khi chết, sẽ thả ra nhàn nhạt hắc khí, hồi lâu không tiêu tan, cái này mới đưa đến khối đại lục này, một mực bị hắc khí lượn lờ, người bình thường rất khó phát hiện nơi đây. Đại ca ca, tất nhiên nơi này xuất hiện tối thánh tộc, vậy ta tộc đàn, hẳn là cũng tại chỗ này. Hắc Tử hít sâu một hơi, cảm xúc dần dần ổn định lại, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi tộc đàn. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Hắc Tử bả vai, để hắn không nên nghĩ quá nhiều, trước mắt quan trọng hơn chính là xử lý như thế nào những thi thể này, là chôn ở nơi đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là trước thu lại, chờ đưa đến bên ngoài lại xử lý, bàn bạc một phen về sau, Hắc Tử đề nghị đem những thi thể này mang đi ra ngoài. Ở lại chỗ này, một khi bị những tộc quần khác phát hiện, khẳng định sẽ mang đi những thi thể này, đến mức kết quả làm sao? Có thể nghĩ, Liễu Vô Tà cũng là ý nghĩ này, lấy ra nhẫn chứa đồ, đem những thi thể này thu vào đi. Kỳ quái là, nhẫn chứa đồ không cách nào thu lấy thần ma thân thể, lại có thể thu lấy tối thánh tộc thân thể. Sau khi làm xong, hai người cảm xúc rất xa xút, Liễu Vô Tà lý giải Hắc Tử tâm tình vào giờ khắc này. Thật vất vả tìm tới tộc đàn, vậy mà lấy loại này phương thức gặp mặt. Chương 3304, Thờ Rô tinh tộc người. Liền tại Liễu Vô Tà thu lấy tối thánh tộc thi thể thời điểm, nơi xa truyền đến một tràng tiếng xé gió, giao ra vừa rồi thu lấy bảo vật, người còn chưa tới, âm thanh trước đến. Liễu Vô Tà thu lấy tối thánh tộc thời điểm, dẫn đến xung quanh khói đen dần dần giảm bớt, tăng thêm tối thánh tộc cái kia khổng lồ thân thể, cách nhau rất xa, đều có thể thấy rất rõ ràng. Hai đạo nhân ảnh giáng lâm tại Liễu Vô Tà trước mặt, từ trang phục còn có dáng dấp nhìn lại, bọn họ cũng không phải là thuần chính nhân loại, trong cơ thể còn nắm giữ chủng tộc khác huyết mạch. Tiểu tử, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi thu lấy rất nhiều bảo vật, còn không lập tức giao ra. Hai người sau khi rơi xuống đất, ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua Hắc Tử, sau đó rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, nho nhỏ thần tướng cảnh, hắn là như thế nào tiến vào vực ngoại chiến trường. Đứng ở bên phải nam tử nhíu nhíu mày lại, Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, thấp đến đáng thương, vực ngoại chiến trường có giới luật thủ hộ, muốn đi vào vực ngoại chiến trường không phải dễ dàng như vậy, tu vi quá cao nhận đến giới luật ảnh hưởng, tiến vào tuyệt vực thông đạo thời điểm sẽ dẫn đến tuyệt vực thông đạo bất ổn, dễ dàng tạo thành tuyệt vực thông đạo sụp xuống, đây là vô số người trải qua thí nghiệm được đi ra kết quả. Mà tu vi quá thấp, rất khó tiếp nhận tuyệt vực trong thông đạo giới luật đè ép. Tiến vào vực ngoại thế giới phía trước, Liễu Vô Tà không hề biết giới luật pháp tắc là cái gì, cũng không biết bản nguyên chi lực, càng không biết khải linh thạch. Vực ngoại chiến trường nhìn như rất lớn, mỗi trăm năm mở ra thời điểm, các đại thần vực nghiêm ngặt khống chế đi vào số lượng, để tránh đối vực ngoại chiến trường tạo thành kịch liệt xung kích, thậm chí phá hư vực ngoại chiến trường quy tắc. Một chút tông môn, gia tộc, dị tộc thông qua tranh đấu hình thức mới có thể thu hoạch được tiến vào vực ngoại chiến trường tư cách. Vực ngoại chiến trường đã không thuộc về thần vực, cũng không thuộc về dị tộc, có chính mình đặc biệt giới luật, nơi này thiên địa quy tắc không nhận thần vực ảnh hưởng. Liễu Vô Tà phía trước nghe qua liên quan tới một giới lực lượng, là một giới lực lượng diễn sinh đến cực hạn, chính là giới luật, bất kỳ chủng tộc nào tiến vào cái này thế giới đều muốn tuân thủ cái này thế giới giới luật, người vi phạm trực tiếp bị giới luật xóa đi. Ví dụ như nhân loại tiến vào ma giới sẽ rất khó thích ứng, đây chính là nhận đến giới luật ảnh hưởng. Chỉ bất quá ma giới giới luật không phải cường đại như vậy, nhân tộc miễn cưỡng cũng có thể tiếp tục sinh sống. Theo lý thuyết, thần tướng cảnh rất khó thông qua tuyệt vực thông đạo đến vực ngoại chiến trường. Liễu Vô Tà tiến vào tòa kia thời không khe hở, kỳ thật cũng là tuyệt vực thông đạo, chỉ bất quá Nghĩ Tốn cùng tối hao tổn tộc không có phát hiện cái thông đạo này mà thôi. Lúc ấy trên bầu trời có mấy trăm cái lối đi, Liễu Vô Tà cũng là trong lúc vô tình xâm nhập vực ngoại chiến trường. Mặc dù hắn chỉ có thần tướng cảnh, nhưng hắn nhục thân, hồn lực, nguyên thần tuyệt không phải bình thường thần quân có khả năng bằng được. Nhìn qua đối diện hai tên nhân tộc, Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, hai người bọn họ rõ ràng là tại chính mình cùng Hắc Tử trên vết thương sát muối. Các ngươi đều đáng chết. Lấy ra Phá Nhật kiếm, cuồn cuộn kiếm khí tạo thành ngập trời sóng lớn, hướng bọn họ hai cái trực tiếp chém xuống. Không nói lời gì, Liễu Vô Tà xuất thủ trước, vừa vặn giết bọn hắn, tước đoạt trí nhớ của bọn hắn, dạng này liền có thể hiểu rõ càng nhiều liên quan tới vực ngoại chiến trường tin tức. Tự tìm cái chết, rơi xuống hai người tu vi không thấp, đều là thần quân tứ trọng cảnh, mặc dù không phải loại kia đỉnh cấp thần quân, có thể đi vào vực ngoại chiến trường, cái nào không phải thiên kiêu chi tử, làm bọn họ xuất thủ một khắc này, phát hiện 10 phần sai, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, tựa như một tôn vạn cổ hung thú, hoảng sợ lực va đập, chạy thẳng tới bọn họ mặt, lực lượng thật là cường đại. Bên trái nam tử mặt lộ kinh hãi, đã không có lui lại chỗ trống, Liễu Vô Tà vừa ra tay, chính là Lôi Đình Vạn Quân, phán quyết thất thức, đã bị hắn suy diễn đến đăng phong tạo cực trình độ. Bất luận hắn tu vi làm sao tăng lên, đều rất khó thay đổi phán quyết thất thức uy lực, bất luận cái gì vực thần thuật, đều có độ cao của mình, phán quyết thất thức đã bị Liễu Vô Tà đào móc đến cực hạn. Thần bí kiếm khí, gia trì, vì có thể một kích chí mạng, Liễu Vô Tà trực tiếp gia trì thần bí kiếm khí, yên lặng tại hồn hải bên trong thần bí kiếm khí, cấp tốc lấy ra, dung nhập vào phá nhật kiếm bên trong, nhất thời, phong vân biến sắc, kinh khủng nhất là, dưới lòng bàn chân đại lục, đang không ngừng nổ tung, hẳn là nhận đến thần bí kiếm khí ảnh hưởng, lôi hỏa thánh giới thời điểm, cũng không biết chém giết bao nhiêu thần quân cảnh, chém giết thần quân đối Liễu Vô Tà đến nói, không có cái gì áp lực tâm lý, đột phá đến thần tướng lục trọng, thu hoạch được thứ tư nguyên thần, lại luyện hóa đại lượng hồn trùng, lực chiến đấu của hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay, răng rác, kiếm quang bén nhọn, giống như hào quang lập lòe, mang theo một lều lán huyết vũ, bên trái nam tử, còn không biết chuyện gì xảy ra, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém xuống đầu, chỉ một chiêu mà thôi, liền chém giết một tôn thần quân cảnh, lấy Liễu Vô Tà thực lực, hoàn toàn có thể một kiếm giết bọn họ hai cái, lại không có làm như vậy, còn lại cái này một cái, hắn muốn rút ra hồn lực của bọn họ, hắc tử, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng triệu hoán một tiếng, hắc tử đã sớm đoán được đại ca ca ý đồ, đột nhiên một gậy, đập phía bên phải bên cạnh nam tử phần eo, tất cả tại trong chớp mắt phát sinh, không đợi phía bên phải nam tử làm ra phản kích, phần eo bị hắc tử trực tiếp gõ nát, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, tùy ý Liễu Vô Tà xâm lược, để tránh phức tạp, Liễu Vô Tà lấy ra hồn lực, cưỡng ép chui vào nam tử này hồn hài, bắt đầu trắng trợn vơ vét, chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà thu hồi hồn lực, nam tử chết đến mức không thể chết thêm, lại tiêu phí một nén hương tả hữu thời gian, liên quan tới nam tử ký ức, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, đem những ký ức này sửa sang lại, đối Liễu Vô Tà mà nói, giống như mở ra một tấm mới tinh bức tranh, bọn họ là Thờ Rô tinh tộc người, từ trong trí nhớ, biết thân phận của bọn hắn lai lịch, mới đầu Liễu Vô Tà cho là bọn họ đến từ Trung Tam Vực. Nhưng trong trí nhớ, bọn họ đối Trung Tam Vực tin tức, hiểu rõ cũng không nhiều, trừ bọn họ thân phận bên ngoài, Liễu Vô Tà còn biết rất nhiều liên quan tới vực ngoại chiến trường thông tin. Ví dụ như chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi, còn có tuyệt thành bên trong một chút tin tức, những ký ức này với ta mà nói, quá mâu chốt. Liễu Vô Tà đem ký ức tiêu hóa hết về sau, âm thầm nói, có những ký ức này, dễ dàng hơn hắn tại vực ngoại chiến trường sống sót, trọng yếu hơn, hắn từ hai tên Thờ Rô tinh tộc thân thể bên trên, vơ vét đến hai cái thần bí minh bài, đây là thông hướng tuyệt vực thông đạo thẻ thông hành, có cái này thần bí minh bài, một năm về sau, liền có thể ngồi truyền tống trận, trở về Thờ Rô sao, đem thi thể xử lý sạch sẽ, để hắc tử trở lại thái hoang thế giới, thả người nhảy lên, tiếp tục tại vô cùng mênh mông vực ngoại chiến trường tìm kiếm bảo vật. Không nghĩ tới Khải Linh Thạch còn có như vậy diệu dụng. Xuyên qua một ngày thời gian về sau, Liễu Vô Tà ngồi tại một tòa tàn tạ tinh cầu bên trên. Cả tòa tinh cầu bị người dùng lưỡi dao bổ ra, biến thành mấy chục khối khác biệt hình dạng hình cầu, phiêu phù tại trên chiến trường vực ngoại trống không. Khải Linh Thạch tác dụng, Liễu Vô Tà cũng là từ Thờ Rô tinh tộc người trong trí nhớ biết được. Vẫy tay, Khải Linh Thạch tạo thành 7 sao phương hướng, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm bố trí đi ra một tòa trận pháp. Khải Linh Thạch chủ yếu tác dụng, dùng cho bố trí trận pháp. Mà tuyệt thành có thể sừng sững đến nay, kỳ thật cũng là dựa vào trận pháp thủ hộ, chỉ cần tuyệt thành không đổ, liền sẽ liên tục không ngừng chuyển vận bản nguyên chi lực. Muốn tuyệt thành một mực sừng sững, liền cần không ngừng mà chuyển vận Khải Linh Thạch, trừ có thể bố trí trận pháp bên ngoài, Khải Linh Thạch bên trong năng lượng ẩn chứa, cực kỳ cổ quái, Liễu Vô Tà mượn nhờ thôn thiên thần đỉnh, hấp thu luyện hóa một bộ phận, tiến vào thái hoang thế giới về sau, biến thành một cỗ lực lượng mới, bổ sung đến thái hoang thế giới chỗ sâu. Khải Linh Thạch chỉ có vực ngoại chiến trường đặc thù giới luật mới có thể sinh ra. Theo thời đại biến thiên, Khải Linh Thạch số lượng đang không ngừng giảm bớt. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Vô Tà khắp nơi dạo chơi, trong đó gặp không ít dị tộc, toàn bộ lựa chọn tránh đi, bất chi bất giác tiến vào vực ngoại chiến trường nửa tháng lâu. Trước tiên trở về Tuyệt Thành, tất nhiên không có thu hoạch gì, quyết định trước tiên trở về Tuyệt Thành, nghỉ ngơi mấy ngày sau, lại đến vực ngoại chiến trường, dù sao hắn muốn ở chỗ này ngốc thật lâu, tuyệt vực thông đạo một năm sau mới có thể mở ra. Mà vực ngoại chiến trường thời gian pháp tắc nếu so với phía ngoài gần 10 lần. Bên ngoài trôi qua 1 năm, nơi này đã đi qua 10 năm, nghĩ đến chính mình tương lai 10 năm đều muốn ở chỗ này vượt qua. Liễu Vô Tà nội tâm, vẫn là tuôn ra một tia cảm giác bất lực. Thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Vận khí tốt, thời gian 10 năm, đầy đủ hắn đột phá đến thần quân cảnh. Phong thần đài, mỗi ngày trước đến tu sĩ số lượng càng ngày càng ít. Dần dần đại gia đã mất đi hứng thú. Thiên thần điện đã đổi ba nhóm trưởng lão tới, vẫn như cũ không thể chờ đến Liễu Vô Tà trở về truyền tống trận. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều dị tộc cùng nhân tộc tu sĩ, giống như hắn cũng muốn trở về tuyệt thành. Truyền tống trận sáng lên, cường đại xé rách lực lượng, đem bọn họ từ vực ngoại chiến trường trực tiếp kéo đến tuyệt thành ngoài 10 dặm. Hồi đến thế giới hiện thực quá tốt rồi. Từ trong truyền tống trận đi ra, một số nhân tộc tụ tập cùng một chỗ, trên mặt mỗi người toát ra thổn thức chi sắc, xem ra bọn họ giống như Liễu Vô Tà, cũng là lần thứ nhất tiến vào vực ngoại thế giới, thường xuyên tiến vào vực ngoại thế giới tu sĩ, sớm đã thành thói quen. Trở về tuyệt thành, Liễu Vô Tà cũng không có chỗ ở, bởi vì cả tòa tuyệt thành không có nhà trọ, chỉ có những cái kia kiến trúc màu xám, đại bộ phận kiến trúc đã sớm bị người chiếm lĩnh, muốn tìm được thích hợp chỗ ở cũng không dễ dàng. Mới vừa bước vào khu phố không bao lâu, Liễu Vô Tà phát hiện có ba tên dị tộc để mắt tới chính mình. Thứ không biết chết sống, phủi một cái sau lưng, một sợi lăng lệ sát khí từ Liễu Vô Tà khóe mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Những này dị tộc chưa thể từ vực ngoại chiến trường thu hoạch được đồ tốt, liền đem ánh mắt liếc về phía những cái kia lạc đàn nhân tộc, cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật. Tuyệt thành quy tắc, thịt yếu cường ăn, không có bất kỳ cái gì pháp tắc có thể nói. Tại chỗ này, dị tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, địa vị của bọn hắn đều là tương đối, muốn sống sót, liền muốn cường đại hơn người khác. Chuyển qua một con đường, Liễu Vô Tà lách mình chui vào một đầu hẻm nhỏ bên trong. Liền tại hắn vừa tiến vào không lâu, cùng lên đến ba tên tướng mạo quái dị dị tộc, cấp tốc ngăn chặn Liễu Vô Tà đường lui. Từ hình thái nhìn lại, cái này ba tên dị tộc, cùng loại với trương trùng tộc, đầu của bọn hắn, nhọn tinh tế, giống như là con rắn đầu, thân thể lại giống là trùng loại. Liễu Vô Tà suy đoán, bọn họ là trương trùng tộc, liên quan tới trương trùng tộc lai lịch, hắn cũng là từ thờ rô tinh tộc người trong trí nhớ biết được. Nhân loại tiểu tử, ngươi từ vực ngoại chiến trường vừa trở về, có phải là thu hoạch được không ít đồ tốt? Chính giữa tên kia trương trùng tộc, vậy mà mô phỏng theo nhân loại nói chuyện, chỉ bất quá âm thanh vô cùng khó nghe, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình toàn thân lỗ chân lông đều đứng lên. Chương 3305, thần tướng thất trọng. Thiên địa bên trong dị tộc vô số kể, tướng mạo càng là thiên kỳ bách quái, Liễu Vô Tà tiến vào tuyệt thành đã có một đoạn thời gian, dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này, khi thấy trương trùng tộc thời điểm, vẫn là toát ra chán ghét biểu lộ, đại bộ phận từ vực ngoại chiến trường trở về, bao nhiêu đều có thể thu hoạch được một bộ phận bảo vật. Cướp đoạt tự nhiên thành trạng thái bình thường, ba tên trương trùng tộc nhìn chúng Liễu Vô Tà lẻ loi một mình. Tu vi lại không cao, mới trở thành bọn họ cướp đoạt mục tiêu, ánh mắt dò xét một cái ba tên trương trùng tộc, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong, hiện lên kinh khủng sát cơ, thứ không biết chết sống, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, nơi này là tuyệt thành, chân chính mạnh được yếu thua, đem luật rừng suy diễn đến cực hạn, không có lấy ra phá nhật kiếm, chủ yếu sợ tạo thành quá lớn ba động, gây nên những người khác chú ý. Tay phải lăng không vạch một cái, một cỗ khiến người hít thở không thông hàn khí, nháy mắt bao phủ hẻm nhỏ, ba tên trương trùng tộc ý thức được không thích hợp, trước mắt cái này nhân loại, không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy, cùng tiến lên, ba tên trương trùng tộc, nói xong kỳ quái ngôn ngữ, lấy ra bọn họ sắc bén cái càng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà quanh thân tử huyệt, đáng sợ không phải trương trùng tộc cái càng, mà là bọn họ có thể phun ra một loại chất lỏng màu trắng. Nhân loại nhiễm loại này chất lỏng về sau, sẽ toàn thân hư thối, mặc dù không chí tử, lại có thể để cho ngươi mất đi sức chiến đấu. Đối mặt ba tên trương trùng tộc tiến công, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Băng hồn, một tôn kinh khủng băng hồn, trống rỗng xuất hiện, lấy ra một khắc này, ba tên trương trùng tộc sắc mặt đại biến, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy phương thức công kích. Khoảng thời gian này, không ít cùng nhân loại giao chiến, đại bộ phận thi triển đều là bình thường vực thần thuật. Chết, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, băng hồn cấp tốc đem ba người bao phủ lại, suy suy suy. Hoảng sợ băng tiễn, nhẹ nhõm xuyên thủng ba tên trương trùng tộc thân thể, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, chiến đấu liền tuyên bố kết thúc. Bình thường thần quân cảnh, rất khó từ trong tay hắn chạy qua một chiêu, chém giết ba tên trương trùng tộc về sau, Liễu Vô Tà không có lưu lại, đem bọn họ trên thân tài phú ăn cướp trống không, sau đó hướng gần nhất một tòa kiến trúc màu xám đi đến. Tuyệt thành tàn khốc, vượt xa hắn tưởng tượng, muốn ở chỗ này sống sót, chỉ có thể không ngừng mà tăng cao tu vi, đối mặt bình thường thần quân cảnh còn có thể ngăn cản. Nếu như đụng phải linh thần cảnh, hắn nên như thế nào hóa giải? Tiến vào kiến trúc màu xám về sau, dựa theo bi văn bên trên giới thiệu, lấy ra một cái khải linh thạch, để bên cạnh lỗ khảm bên trong, sau đó đưa ra cánh tay phải, bỏ vào động khẩu, khải linh thạch tiến vào lỗ khảm về sau, nháy mắt hòa tan, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nuốt chửng lấy rơi. Trước sau bất quá trong chốc lát công phu, một cỗ kinh khủng bản nguyên chi lực, tựa như thủy triều, tràn vào Liễu Vô Tà cánh tay phải, bản nguyên lực lượng tiến vào trong cơ thể về sau, Liễu Vô Tà cảm thụ trước nay chưa từng có dễ chịu. Nhất là Thái Hoang thế giới, hấp thu bản nguyên chi lực về sau, toàn bộ Thái Hoang thế giới hướng càng viễn cổ hơn thế giới phát triển. Thế giới phần cuối chính là bản nguyên, ầm ầm, Thái Hoang thế giới bắt đầu gào thét, yên lặng cảnh giới đang không ngừng kéo lên, tùy tình địch đều có thể đột phá đến thần tướng thất trọng. Thật là khủng khiếp, bản nguyên chi lực không những cải tạo Thái Hoang thế giới, còn cải tạo thân thể của ta. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình cùng phía trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chủ nhân, đây là vạn vật nguồn gốc lực lượng, đối ngươi có trợ giúp cực lớn, thiên địa vạn vật đều có đầu nguồn, mà vạn vật nguồn gốc thì là đầu nguồn lực lượng, chỉ có thiên địa sơ khai thời điểm mới có thể sinh ra bản nguyên chi lực. Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, trừ Thái Hoang thế giới hấp thu bản nguyên chi lực bên ngoài, bao gồm Thiên Đạo Thần Thư, đồng dạng thu lấy đại lượng bản nguyên chi lực, người bình thường xưng là bản nguyên lực lượng, mà Tố Nương xưng là vạn vật nguồn gốc. Thái Hoang thế giới dung hợp vô số tiểu thế giới, mặc dù được đến Huyền Tẫn chi môn, thức tỉnh thiên địa chi căn, nhưng vạn vật đều có đầu nguồn, không có khả năng trống rỗng xuất hiện, mà vạn vật nguồn gốc lực lượng vừa vặn đền bù Thái Hoang thế giới thiếu hụt, chuyển vào đến bản nguyên chi lực rất nhanh hao hết, xem ra một cái khải linh thạch còn xa xa không đủ. Liễu Vô Tà lại lấy ra đến một khối khải linh thạch, bỏ vào lỗ khảm bên trong, từ ba tên trương trùng tộc trong tay cướp được mười mấy cái khải linh thạch, vừa vặn có đất dụng võ, khải linh thạch rất nhanh hòa tan, lại là một cỗ bản nguyên chi lực tràn vào trong cơ thể. Thái Hoang thế giới hấp thu về sau còn tại chậm rãi tăng lên, còn chưa đủ. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, đổi lại người bình thường có thể hấp thu một bộ phận bản nguyên chi lực cũng đủ để cho nhục thân tăng vọt một mảng lớn. Thái Hoang thế giới quá lớn, gần như vô biên vô hạn, tăng thêm hắn nhục thân vốn là khác hẳn với người bình thường, cần tài nguyên là người bình thường gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Đây cũng là Liễu Vô Tà có thể nhiều lần vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Không đủ, không đủ. Thời gian một chút xíu trôi qua, từ trương trùng tộc trong tay thu hoạch được khải linh thạch tiêu hao sạch sẽ, cảnh giới còn lưu lại tại thần tướng lục trọng rơi vào đường cùng. Từ trong dương lấy ra 10 cái khải linh thạch, tiếp tục bỏ vào lỗ khảm bên trong, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, đã tiêu hao hơn 30 cái khải linh thạch. Cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng một người có thể hấp thu nhiều như thế bản nguyên chi lực. Trong dương khải linh thạch đã còn dư lại không có mấy, Thái Hoang thế giới còn không có đạt tới trạng thái bão hòa, nhưng cảnh giới cuối cùng nghênh đón buông lỏng, nơi đây không thích hợp đột phá cảnh giới, tùy ý đều có người xông tới, lập tức rút về tay phải, sải bước rời đi kiến trúc màu xám, xuyên qua một con đường, phía trước xuất hiện một tòa rách nát kiến trúc. Liễu Vô Tà một đầu xông tới, xác định bốn phía không người về sau, lấy ra càn khôn phòng, có càn khôn phòng thủ hộ, liền tính gặp phải cường giả cũng không cần lo lắng. Tuyệt thành không có động phủ, đột phá cảnh giới không người thủ hộ vô cùng nguy hiểm. Càn khôn phòng tác dụng cuối cùng nổi bật đi ra, càn khôn phòng có thể lớn có thể nhỏ, Liễu Vô Tà khống chế tại to bằng vại nước tả hữu, đặt ở rách nát gian phòng một góc dưới tình huống bình thường rất khó bị người phát hiện. Khoanh chân ngồi xuống, vô tận vực thần khí tựa như thủy triều điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể, khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu liền đạt tới thần tướng lục trọng đỉnh phong đại viên mãn. Thần tướng thất trọng cửa lớn cuối cùng hiện lên, thần tướng thất trọng chính là thần tướng cảnh hậu kỳ, đột phá về sau bất luận là cảnh giới vẫn là sức chiến đấu đều sẽ phát sinh một lần bay vọt về chất. Đột phá, một tiếng quát chói tai, cường hoành vực thần khí hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, cưỡng ép phá tan thần tướng thất trọng cửa lớn. Ầm ầm, cảnh giới đột phá một khắc này, Liễu Vô Tà quanh thân tạo thành một cỗ cuồng bạo khí lưu, quét ngang bốn phương tám hướng, càn khôn phòng bên trong nội bộ cây cối không ngừng đong đưa, không chịu nổi Liễu Vô Tà sóng khí xung kích. Không hổ là cao cấp thần tướng cảnh, vực thần khí đâu chỉ tăng lên một chút điểm. Liễu Vô Tà âm thầm nói, kế tiếp là vững chắc cảnh giới cũng không phải rất gấp, tất nhiên không có chỗ ở, vậy liền trước ở tại càn khôn phòng bên trong. Nhoáng một cái mấy ngày đi qua, cảnh giới cuối cùng ổn định lại, đứng ở thần tướng thất trọng hậu kỳ. Tất cả những thứ này đều thuộc về công tại bản nguyên chi lực, xem ra ta muốn tìm càng nhiều khải linh thạch mới có thể. Liễu Vô Tà đứng người lên, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Thái Hoang thế giới hấp thu một bộ phận bản nguyên chi lực, xa xa không có đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Nếu như Thái Hoang thế giới tu được tất cả bản nguyên chi lực gia trì, vậy mình tu vi có rất lớn xác suất xung kích đến đỉnh phong thần tướng, thậm chí thần quân cảnh. Mở ra phòng tu luyện cửa lớn, từ bên trong đi ra, rời đi rách nát kiến trúc, hướng trong thành phồn hoa địa mang đi. Có người nguyện ý gia nhập chúng ta Phi Thiên Minh sao? Liễu Vô Tà mới vừa bước vào khu phố, nơi xa liền nghe đến nhân tộc âm thanh, sải bước đi tới, phát hiện mấy tên nam tử ngay tại trên đường phố triệu tập mặt khác nhân tộc gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Vị huynh đệ kia nguyện ý gia nhập chúng ta Phi Thiên Minh sao? nhìn thấy Liễu Vô Tà, trong đó một tên nam tử trẻ tuổi, bước nhanh đi tới, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt, nhiệt tình hỏi, không hứng thú, Liễu Vô Tà tạm thời không hứng thú gia nhập bất luận cái gì liên minh. Chỉ muốn yên lặng ở lại đây, sớm ngày đột phá đến thần quân cảnh, nho nhỏ thần tướng cảnh mà thôi, không có tư cách gia nhập chúng ta Phi Thiên Minh, đi nhanh lên đi. Lại là một tên nam tử đi tới, quan sát một cái Liễu Vô Tà, một mặt ghét bỏ nói, Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, bọn họ cái này chi liên minh, tu vi thấp nhất đều là thần quân ngũ trọng cảnh, mời chào Liễu Vô Tà. Tên nam tử kia cũng không chú ý tới Liễu Vô Tà cảnh giới, khi thấy chỉ có thần tướng cảnh một khắc này, đồng dạng toát ra chán ghét biểu lộ, không để ý đến Liễu Vô Tà, tiếp tục mời chào mặt khác nhân tộc tu sĩ. Liễu Vô Tà lách qua bọn họ, dọc theo con đường này gặp phải mời chào đội ngũ không dưới mười mấy chi, từ ngụ ý của bọn hắn bên trong biết được, tổ kiến liên minh tiến vào vực ngoại chiến trường sống sót xác suất lớn hơn, vực ngoại chiến trường nguy hiểm trùng điệp, thường xuyên gặp phải giết người cướp của sự tình, đội ngũ cường đại, những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liễu Vô Tà còn phát hiện trong đó mấy chi đội ngũ thực lực cực kỳ cường hoành, dẫn đầu vậy mà là linh thần cảnh, đội ngũ như thế tại vực ngoại chiến trường sống sót xác suất phi thường cao. Rời đi thành trì về sau, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới truyền tống trận, lần này tiến vào vực ngoại chiến trường, tính toán chờ lâu một đoạn thời gian, đầu tiên là tìm kiếm khải linh thạch, thứ hai là tại sinh tử bên trong ma luyện chính mình. Chén trà nhỏ về sau, thuận lợi đến truyền tống trận, trừ hắn ra, còn có rất nhiều đội ngũ nhỏ cùng một chỗ tiến về vực ngoại chiến trường. Dị tộc số lượng cũng không ít, Liễu Vô Tà vừa bước vào truyền tống trận, liền cảm nhận được mấy cỗ cường đại sát khí ép thẳng tới chính mình. Ánh mắt hướng sát khí nơi phát ra nhìn, vậy mà là mấy cái chương trùng tộc, kỳ quái, những này chương trùng tộc vì sao đối với chính mình địch ý nặng như vậy? Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn mấy ngày trước đây chém giết chương trùng tộc thời điểm, có thể là làm đến thiên y vô phùng, không có khả năng có người biết, thu hồi chính mình ánh mắt, không để ý đến cái kia mấy tên chương trùng tộc, nếu như bọn họ đuôi mù, không ngại toàn bộ giết, đối dị tộc, hắn không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Truyền tống trận mở ra, cường đại xé rách lực lượng, đem mọi người thôn phệ hết, có lần trước kinh lịch về sau, lần này không có cảm giác đến khó chịu. Trở lại vực ngoại chiến trường, Liễu Vô Tà xe nhẹ đường quen, mấy cái phóng tung bắn, liền biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong, vừa rồi bay đi tiểu tử kia, chỉ có thần tướng cảnh đi, truyền tống trận còn có mặt khác nhân tộc, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, tự lầm bầm nói, những đội ngũ này lần lượt tản ra, tiến vào vô cùng mênh mông vực ngoại chiến trường, liền tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, năm tên chương trùng tộc, cấp tốc đi theo. Chương 3306, luyện hóa thần ma huyết nhục. Liễu Vô Tà một đường không có ngừng, liên tục phi hành hơn nửa ngày thời gian, tiến vào phía trước chưa hề đặt chân khu vực, trên bầu trời nổi lơ lửng rất nhiều rách nát tường thành, còn có hoàn chỉnh phòng ốc, bọn họ chim chim nổi nổi, vô số năm trôi qua, vẫn như cũ dạo chơi tại vũ trụ mênh mông chỗ sâu. Siêu, một cái phóng tung bắn, rơi vào một tòa nóc nhà mang, ánh mắt phóng tầm mắt tới bốn phía, Thái Âm U Huỳnh đứng tại Liễu Vô Tà trên bả vai. Cái mũi nhỏ hướng bầu trời ngửi ngửi, có thể tìm tới bảo vật sao? Sờ lên Thái Âm U Huỳnh cái đầu nhỏ, Liễu Vô Tà nhỏ giọng hỏi. Thái Âm U Huỳnh trợn trắng mắt, phảng phất tại nói, ngươi làm bảo vật là nát cải trắng sao? Khắp nơi có thể thấy được, vực ngoại chiến trường không biết bị khai thác bao nhiêu năm tháng, bên ngoài cho dù có bảo vật, từ lâu bị vơ vét không còn gì, vậy chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng vực ngoại chiến trường chỗ càng sâu lao đi, tính toán ngây ngốc một năm nửa năm lại trở về, nơi này thời gian pháp tắc là gấp 10 lần bên ngoài. Vực ngoại chiến trường trôi qua một năm, thiên vực mới đã qua một tháng mà thôi. Phi Phi ngừng ngừng, càng chạy vượt không bỏ, gần như rất ít đụng phải những dị tộc khác cùng nhân tộc. Lại là một tôn thần ma thân thể, Liễu Vô Tà thân thể từ giữa không trung rơi xuống, một tôn cự hình thân thể, phiêu phù tại trong vũ trụ ở giữa vị trí, xung quanh những cái kia kiến trúc đụng phải thần ma thân thể, nhộn nhịp nổ tung, rơi vào thần ma thân thể trên thân thể, xác định bốn phía không người, Liễu Vô Tà lấy ra cái kia thần bí cái hộp nhỏ. Mảnh vụn này vô cùng sắc bén, không biết có thể hay không cắt lấy thần ma thân thể một khối huyết nhục xuống. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy hộp, âm thầm nói, phía trước phá nhật kiếm thử qua, không cách nào xé ra thần ma thân thể, lúc ấy nhiều người cũng không lấy ra từ nghĩ tổn trong tay thu hoạch được cái này cái mảnh vỡ. Mở hộp ra, một cỗ hoảng sợ sắc bén chi khí quét ngang mà ra, Liễu Vô Tà cảm giác da của mình truyền đến từng trận như kim châm cảm giác. Đi, mảnh vỡ sớm đã cùng Liễu Vô Tà tâm thần liên kết, chỉ là một ý nghĩ, mảnh vỡ chính mình bay ra ngoài, khóa chặt địa phương là thần ma thân thể bên trên bụng. Mảnh này huyết nhục tương đối thuần hậu, suy, mảnh vỡ chui vào đến thần ma thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thật sự hữu hiệu, nhìn thấy mảnh vỡ không chăm chú ma thân thể, Liễu Vô Tà hưng phấn vô cùng, nếu như có thể đem tôn này thần ma thân thể phân chia, vậy mình chẳng phải là phát đạt. Thần ma thân thể bên trong ẩn chứa cực mạnh thần ma lực lượng, đối với chính mình có trợ giúp lớn lao, liền tính không thể trợ giúp chính mình tăng lên cảnh giới. Một mực luyện hóa đi xuống, hắn nhục thân, sẽ có một ngày, có thể so với viễn cổ thần ma, mảnh vỡ vây quanh bên trên bụng vị trí dạo qua một vòng. Một khối lớn chừng miệng chén huyết nhục, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, huyết nhục mặc dù là lạnh, nhưng bên trong huyết dịch, vậy mà còn đang không ngừng chảy xuôi, thần ma đã chết đi, huyết dịch lại hoàn hảo bảo tồn xuống, cũng không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, không có gấp luyện hóa, lấy ra thần bí mảnh vỡ, lại lần nữa cắt chém, mỗi một lần lấy ra, Liễu Vô Tà cảm giác hồn lực của mình đều sẽ giảm bớt một mảng lớn, liên tục cắt đi mười mấy khối, cái này mới coi như thôi, hắn hồn lực đã tiêu hao 7-8 phần, thần ma thân thể nơi ngực, bắp đùi vị trí, thiếu mấy khối, những này huyết nhục, toàn bộ tiến vào Liễu Vô Tà nhẫn chứa đồ, chủ nhân, có nhân tộc hướng bên này tới, Liễu Vô Tà thu lấy thần ma huyết nhục thời điểm, Tố Nương một mực đề phòng bốn phía, nơi xa truyền đến từng trận tiếng xé gió, chứng minh có người hoặc là dị tộc hướng bên này chạy đến. Chúng ta đi, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, một khi để người ta biết chính mình có thể cắt chém thần ma thân thể. Vậy hắn rất mau đem trở thành toàn bộ vực ngoại chiến trường địch nhân. Bất luận là nhân tộc, vẫn là dị tộc, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp khống chế chính mình. Thay bọn họ thu hoạch thần ma huyết nhục, lấy năng lực hiện tại của hắn, đối phó một hai tôn cấp thấp thần quân cảnh vấn đề không lớn. Đối mặt thành đàn cao cấp thần quân cảnh, cùng với linh thần cảnh, không có phần thắng chút nào, thi triển lưu quang phi vũ, trong khoảnh khắc công phu, liền biến mất không còn chút tung tích, liền tại Liễu Vô Tà biến mất không bao lâu, mấy danh nhân tộc rơi vào thần ma thân thể phía trên, chính là ngày đó lôi kéo Liễu Vô Tà phi thiên minh. Các ngươi mau nhìn nơi này, thần ma thân thể vô cùng lớn, bọn họ rơi xuống thời điểm, cũng không chú ý tới thần ma thân thể có thay đổi gì. Khi đi đến bên trên bụng thời điểm, lúc này mới phát hiện, bên trên bụng vị trí, bị người đào đi một khối huyết nhục, mấy người khác cấp tốc lướt qua đến, nhìn xem lớn chừng miệng chén động khẩu, cùng nhau hít sâu một hơi, người nào có thể cắt đi thần ma thân thể huyết nhục. Dẫn đầu tên tu sĩ kia, chính là nửa bước linh thần cảnh, liền xem như hắn, đều không thể cắt thần ma thân thể, từ trên vết thương đến xem, khối này huyết nhục bị mới vừa cắt bỏ không bao lâu. Lại là một người ngồi xổm xuống, xem xét thần ma thân thể vết thương, phát hiện vết thương rất mới, hẳn là trước đây không lâu mới bị cắt lấy, bên này cũng có bị cắt lấy vết tích. Mọi người tản ra, từ bắp đùi, trên cánh tay, đều phát hiện bị cắt lấy huyết nhục vết thương, chẳng lẽ là thiên thần cảnh tiến vào vực ngoại chiến trường. Mời chào Liễu Vô Tà tên tu sĩ kia, nhỏ giọng nói, trừ thiên thần cảnh, bọn họ nghĩ không ra mặt khác, không có khả năng, thiên thần cảnh không cách nào tiến vào tuyệt vực thông đạo. Liền tính thành công đi vào, cũng vô pháp cắt thần ma thân thể nhục thân, dẫn đầu nam tử lắc đầu, hiện trường lưu lại khí tức 10 phần yếu ớt, tuyệt đối không phải thiên thần cảnh, vậy liền kỳ quái. Tất nhiên không phải thiên thần cảnh, người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể cắt lấy thần ma thân thể huyết nhục, mỗi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ là cái nào đó thần binh lợi khí. Rất nhanh có người nghĩ đến một loại khả năng, thiên thần cảnh không cách nào đi vào, nhưng bình thường linh thần cảnh, có thể mang theo cường đại thần binh lợi khí, mặc dù có loại này khả năng, nhưng cũng có thể tính cực thấp, cường đại như thế thần binh lợi khí, linh thần cảnh căn bản là không có cách khống chế. Dẫn đầu nam tử gật đầu rồi gật đầu. Người có lẽ không đi xa, chúng ta đuổi theo, mỗi người ma quyền sát trưởng, nếu như bọn họ có thể thu được tôn này thần binh lợi khí. Chẳng phải là phát đạt, một khối thần ma huyết nhục cầm tới bên ngoài, có thể bán đến giá trên trời, vực ngoại chiến trường rộng lớn vô ngần, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm, nhìn qua mênh mông vô bờ vực ngoại chiến trường, mỗi người cảm xúc 10 phần xa xút, tìm vận may đi, có lẽ là cái nào đó dị tộc cũng không nhất định. Dẫn đầu nam tử mang theo mấy tên đồng đội, tiếp tục thâm nhập sâu, Liễu Vô Tà rời đi thần ma thân thể về sau. Phi hành mấy canh giờ, cái này mới dừng lại thân thể, ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn phía trên, lấy ra một khối thần ma huyết nhục, ném vào thôn thiên thần đỉnh, hỗn độn thần hỏa, luyện hóa, hoảng sợ hỗn độn thần hỏa, cấp tốc đem thần ma huyết nhục bao vây lại, xì xì xì, thần ma huyết nhục phát ra tư tư thanh, đối mặt hỗn độn thần hỏa luyện hóa, không có chút nào hòa tan dấu hiệu, thật là khủng khiếp nhục thân, Liễu Vô Tà là thầm giật mình, hỗn độn thần hỏa có thể hòa tan thiên địa vạn vật. Vậy mà nhất thời nửa khắc không cách nào luyện hóa thần ma huyết nhục. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà tăng nhanh luyện hóa tốc độ, lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, thần ma huyết nhục cuối cùng xuất hiện buông lỏng hiện tượng. Khoanh chân ngồi tại, vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, chuẩn bị hấp thu thần ma máu thịt bên trong năng lượng. Thần ma tộc cổ lão vô cùng, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa rất nhiều viễn cổ lực lượng, thậm chí thái sơ lực lượng, một giọt tinh thuần chất lỏng từ hỗn độn thần hỏa bên trong xuất hiện, phiêu phù trên bầu trời thôn thiên thần đỉnh. Trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, đây là thần ma dầu trơn, nhìn qua chất lỏng màu vàng óng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hấp thu, đem thần ma dầu trơn đổ vào Thái Hoang thế giới, sụp đổ, thần ma dầu trơn tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc này. suýt nữa làm vỡ nát Thái Hoang thế giới. May mắn Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị, tăng thêm phía trước hấp thu đại lượng bản nguyên chi lực. Bây giờ Thái Hoang thế giới muốn so tiến vào vực ngoại chiến trường phía trước, mạnh mẽ gấp mấy lần, vẻn vẹn một giọt cái gì dầu trơn, liền nặng như vạn tấn, luyện hóa, cuồn cuộn sóng nhiệt, đem thần ma dầu trơn bao vây lại, trừ vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, Liễu Vô Tà cùng một chỗ vận chuyển thần ma cửu biến. Quả nhiên như hắn đoán, thần ma cửu biến vận chuyển một khắc này, phiêu phù tại Thái Hoang thế giới bên trong thần ma dầu trơn đang không ngừng phân chia, dung nhập tứ chi bách hài của hắn, không thể đột phá đến thần ma cửu biến đệ thất biến. Hắn nhục thân, vĩnh viễn không cách nào tấn thăng, trừ phi có thể đột phá đến linh thần cảnh, làm thần ma dầu trơn tiến vào trong cơ thể về sau. Liễu Vô Tà phát hiện nhục thân của mình, ngay tại thần tốc kéo lên, ta nhục thân còn có thể tiến hóa. Phát hiện này, để Liễu Vô Tà vô cùng kinh hỉ, hắn nhục thân phẩm chất, sớm đã có thể so với cao cấp thần quân cảnh, nếu như tiến thêm một bước, chẳng phải là xông phá thần quân cực hạn, đạt tới linh thần cảnh cấp độ. Ý nghĩ này mới ra, Liễu Vô Tà càng là thực sự muốn thu hoạch được càng nhiều thần ma huyết nhục. Nhục thân càng mạnh, mang ý nghĩa sau này thành tựu càng cao, thôn thiên thần đỉnh bên trong thần ma huyết nhục càng ngày càng nhỏ. Lớn chừng miệng chén một khối thần ma huyết nhục, chỉ luyện hóa đi ra hai giọt thần ma dầu trơn, xem ra muốn tìm càng nhiều thần ma huyết nhục mới có thể. Thần ma cửu biến ngay tại cấp tốc kéo lên, thay đổi lớn nhất chính là Liễu Vô Tà xương cốt, trọn vẹn lớn mạnh một vòng, còn không có đạt tới cực hạn. Một giọt thần ma dầu trơn luyện hóa, nhục thân tăng lên rất nhiều, vẫn như cũ không thể đột phá đến linh thần cảnh. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị luyện hóa khối thứ hai thần ma huyết nhục thời điểm, nơi xa truyền đến cánh phi hành âm tiếng gào, mở hai mắt ra, nhìn thấy năm đầu trương trùng tộc đang theo chính mình bay tới. Bọn họ làm sao sẽ tìm tới ta? Nhìn qua bay tới trương trùng tộc, Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, dọc theo con đường này, hắn đi đến vô cùng ẩn nấp, trừ phi là trùng hợp, mới sẽ đụng phải những dị tộc khác, từ bỏ tiếp tục luyện hóa thần ma huyết nhục, đứng người lên, nhìn hướng bay tới trương trùng tộc, rời đi đã không kịp, trương trùng tộc để phòng hắn chạy trốn. Từ ba phương hướng bay tới, chắn mất Liễu Vô Tà đường đi, hô hô hô, năm đầu trương trùng tộc rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Tự động tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, các ngươi đây là ý gì? Liễu Vô Tà khuôn mặt vẻ phẫn nộ, hướng năm tên trương trùng tộc hỏi, trong lòng ngươi có lẽ so với chúng ta rõ ràng hơn. Đứng tại Liễu Vô Tà đối diện trương trùng tộc, thả ra kinh người dị tộc khí tức, chấn động đến dưới lòng bàn chân nham thạch không ngừng lắc lư. Chỉ giáo cho, Liễu Vô Tà tựa hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.